Nàng dừng một chút, nhìn về phía Kiều thị, tiếp tục nói, nếu là đại tẩu đáp ứng, chúng ta liền mang theo nha đầu này đi đến chỗ Diệu Diệu để hỏi rõ ràng, đại tẩu ý như thế nào. Kiều thị biết Thích thị tính nôn nóng, hơn nữa nếu thật sự là tạ nhân tay chân không sạch sẽ, người này tự nhiên không lưu lại được, đỡ phải ngày sau dạy hư khuê nữ nàng. Kiều thị nhìn tạ nhân một cái, quay về Thích thị gật đầu, cũng được. Hôm nay nha đầu Tiết Kim Nguyệt đang cùng Diệu Diệu chơi đùa, tẩu vừa vặn muốn qua xem một chút hai hài tử, tiện đường đi hỏi một chút việc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, sự thật Kiều thị và Thích thị đi ở phía trước, phía sau là tạ nhân cùng mấy nha hoàn. Từ phía xa, đã nhìn thấy hai tiểu cô nương đang đá cầu trong Cẩm Tú Viên. Giang Diệu tuổi còn nhỏ, vóc dáng so với Tiết Kim Nguyệt thấp hơn rất nhiều, vào lúc này đang làm dáng đá quả cầu lên cao, hưng phấn cười lên lộ ra mất cái răng cửa, hai gò má cũng là hồng hào phấn nộn. Thích thị hôm nay mặc dù vì hả giận, nhưng vẫn là thật tâm yêu thương tiểu chất nữ này. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng tiểu chất nữ hoạt bát khả ái như vậy. Thích thị vào cửa cũng đã 10 năm. Nàng từng thấy bộ dáng Giang Diệu lúc vừa ra đời nhỏ nhắn mảnh mai. Kiều thị là mỹ nhân, sinh ra khuê nữ tự nhiên cũng là ngọc tuyết đáng yêu, nhưng lại là có vẻ bệnh tật ốm yêu, khó tránh khỏi ít đi mấy phần nữ hài đồng đáng yêu ngây thơ. Thích thị cười cười, nhìn về phía Kiều thị, Diệu Diệu khí sắc thật là tốt. Nói tới điều này, Kiều thị cũng nở nụ cười. Nàng gật đầu, nói, tẩu không cầu những thứ khác, chỉ cầu Diệu Diệu có thể khỏe mạnh. Giang Diệu nhìn Kiều thị đi vào, tiểu chân ngắn vội vàng chạy tới, nhào vào trong lồng ngực Kiều thị, bi bô nói, nương. Sau đó thò ra đầu nhỏ, mắt to ươn ướt nhìn Thích thị, tam thầm thầm, âm thanh vừa ngọt, vừa mềm, nghe đến trong tâm đều vui vẻ. Thích thị nhìn xuống khuôn mặt bánh bao của tiểu chất nữ, mập lên một chút, thật là càng đáng yêu. Phía sau Tiết Kim Nguyệt cũng chạy theo chào hỏi, tuy rằng thiếu mất hai răng cửa, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Tiết Kim Nguyệt ăn mặc một thân nhu quần xanh lam, tóc chải kiểu quán phát, nàng thấy tạ nhân cũng đi theo phía sau Thích thị, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn hiền lành, con mắt đỏ phừng phừng, dường như vừa mới khóc. Tiết Kim Nguyệt không thích tạ nhân, vào lúc này nhìn tạ nhân ăn mặc màu sắc giống như nàng, tiểu lông mày liền nhăn lại, cảm thấy không vui. Đoàn người vào phòng, Kiều thị ngồi ở trên ghế cúc lê trang trí hoa văn bông hồng, trong lồng ngực nàng ôm Giang Diệu. Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở bên cạnh Kiều thị, lắc lắc hai tiểu chân ngắn, ăn miếng hoa quả để trên bàn vừa được cắt sẵn. Thích thị nhìn Giang Diệu, mỉm cười nói, Diệu Diệu. Hôm nay tam thẩm thẩm có chuyện muốn hỏi, Diệu Diệu phải đáp ứng tam thẩm thẩm, phải nói thật. Thích thị vốn cũng là mỹ nhân, cười lên là diễm quang bắn ra bốn phía. Giang Diệu đúng là yêu thích vị tam thẩm tính khí nóng nảy xinh đẹp này, nên gật gật đầu nói, vâng ạ. Tạ nhân đứng trước mặt mấy người này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, mắt hạnh tha thiết mong chờ nhìn Giang Diệu. Nhưng Giang Diệu lại chưa từng nhìn liếc nhìn nàng một cái. Tạ nhân trong lòng sốt ruột, nhưng vào lúc này cái gì cũng không thể nói, chỉ ngóng trông Giang Diệu đầy đủ thông minh cùng thiện tâm. Tạ nhân nắm chặt tay, lòng bàn tay nhỏ đổ mồ hôi, căng thẳng cực kỳ, trong lòng đã hối hận 1000 lần 1000000 lần rồi, nên đem vòng tay này giấu kỹ mới đúng. Thích thì đem vòng tay trong tay áo lấy ra, hỏi Giang Diệu, đây là tam thẩm thẩm thấy trên người nha đầu này có được. Diệu Diệu có nhận ra chiếc vòng này không? Giang Diệu nhìn chiếc vòng vàng hoa văn sóng nước trong tay Thích thị, hai con mắt ngẩn ra. Nàng nhớ được, vòng tay này nàng đeo qua vài lần, tự nhiên là nhận ra. Hơn nữa nàng còn nhớ, hồi đó tạ nhân còn nhìn vòng tay này vài lần. Thời điểm nàng cùng tạ nhân giao hảo, nàng cũng đã đưa cho nàng ta một ít trang sức cùng xiêm y đẹp đẽ. Nhưng tá nhân cao ngạo từ trong xương tủy nên mỗi lần như thế đều từ chối không nhận. Khi đó, trong lòng nàng còn đánh giá cao tá nhân mấy lần. Ngày ấy nàng thấy tá nhân có vẻ thích chiếc vòng này, nên đã có ý cho nàng. Bất quá cũng chỉ là một cái vòng tay mà thôi, nhưng không ngờ là Tạ Nhân lại không có ý muốn lấy. Sau đó, vòng tay này liền không thấy đâu. Ngọc Trác sốt ruột tìm kiếm, dù sao chủ nhân cũng là một tiểu nữ oa 6 tuổi, đồ trang sức bị mất, nghi ngờ lớn nhất chính là nha hoàn thiếp thân hầu hạ. Giang Diệu tin tưởng nha hoàn Ngọc Trác, mà khi đó, trong lòng nàng cũng đã suy đoán, nhưng lại cảm thấy Tạ Nhân sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ là, nếu chuyện này làm lớn, kết quả thật sự là Tạ Nhân làm, thì cái vòng tay nho nhỏ kia sẽ phá hủy danh dự một người. Bớt một chuyện cũng tốt nha, chỉ là vòng tay mà thôi, nàng muốn bao nhiêu mà không có. Nên nàng liền bảo Ngọc Trác không nói cho mẫu thân, chuyện này cứ thế liền qua đi. Nhưng đến đời này, chuyện này lại một lần nữa lặp lại. Giang Diệu giơ mắt lên đánh giá Tạ Nhân, thấy Tạ Nhân con mắt mong ngóng, dường như là hài lòng nàng nhìn qua. Giang Diệu nhắm mắt, nhớ tới đời trước, nàng ngã trên mặt đất, thân thể cực kỳ khó chịu. Nàng cũng đã dùng ánh mắt như thế để nhìn Tạ Nhân cùng Lục Hành Chu, hy vọng bọn họ đem bình thuốc nhỏ đưa cho nàng. Giang Diệu cười cười, nghiêng đầu nhỏ nhìn Thích Thị, âm thanh non nớt nói, thì ra là tỷ ấy lấy đi, nhưng tỷ ấy lại quên không nói với Diệu Diệu một tiếng nha. Tiểu nữ oa âm thanh bi bô, một mặt thiên chân vô tà, liền một câu đem sự tình nói ra rõ ràng. Chiếc vòng này đủ cho một gia đình bình thường ăn đến mấy năm, nhưng giọng điệu Diệu Diệu không để ý chút nào, hơn nữa dường như đã quen với chuyện như vậy. Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu nhuộm ý cười, nhưng Kiều Thị lại tức giận đến trầm mặt. Kiều Thị mỹ mạo, lúc tức giận kỳ thực cũng khá đáng sợ, một đôi mắt đẹp liếc nhìn Tạ Nhân, không nghĩ tới nàng là người như thế. Tạ Nhân cho rằng Giang Diệu nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, vội vàng thanh minh nói, Diệu Diệu, tỷ không có. Giang Diệu gò má ngậm ý cười, hai mắt thật to, cứ như thế lẳng lặng nhìn Tạ Nhân. Tạ Nhân vốn là muốn trò chuyện, nhưng nhìn ánh mắt Giang Diệu như vậy, nhất thời liền nói không ra lời. Nàng đã hiểu, Giang Diệu là cố ý nói như vậy. Nước mắt ở viền mắt đảo quanh, Tạ Nhân cảm thấy oan ức cực kỳ. Bộ dáng đáng thương, nơi nào còn có tự nhiên hào phóng. Vào lúc này Thích Thị bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Kiều Thị nói, đại tẩu đừng tức giận, muội dẫn người đến phòng nha đầu này nhìn một cái, xem bên trong còn trộm giấu thứ gì khác không. Nàng trừng mắt nhìn Tạ Nhân một chút, khinh bỉ nói, tuổi còn nhỏ như vậy, lại làm ra chuyện trộm gà trộm chó này. Trưởng tỷ Tạ Di Nương này, quả thực dạy dỗ được một muội muội tốt. Tạ Nhân mới chỉ 8 tuổi, gặp phải chuyện như vậy, sợ đến hoảng hồn, nhất thời liền khóc nỉ non không ngớt. Thích Thị sợ Tạ Nhân huyên náo làm tiểu chất nữ không vui, liền hướng ánh mắt bên nha hoàn. Bọn nha hoàn hiểu ý lập tức đem Tạ Nhân đi ra ngoài. Âm thanh khóc nháo biến mất, trong phòng yên lặng, Kiều Thị sắc mặt khó coi cực kỳ. Giang Diệu hướng về Tiết Kim Nguyệt nháy mắt một cái. Tiết Kim Nguyệt nâng tay nhỏ cầm quả táo làm bộ mặt bán manh, không dám nói lời nào. Lúc này Giang Thừa Hứa đi vào. Kiều Thị nhìn Giang Thừa Hứa, lạnh nhạt nói, Hứa Nhi, ngươi đến rất đúng lúc, đưa Tiết Nha Đầu trở lại phủ nàng đi. Giang Thừa Hứa đối với Kiều Thị tôn kính hơn xa so với phụ thân Giang Chính Mậu. Hiện nay Kiều Thị nói xong, lập tức gật đầu, sau đó đem Tiết Kim Nguyệt từ trên ghế ôm xuống, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng ra khỏi Cẩm Tú Viên. Chờ Giang Thừa Hứa mang theo Tiết Kim Nguyệt đi ra ngoài, một bên Ngọc Trác cùng Phỉ Thúy mới phù phù một tiếng quỳ xuống. Lúc này bên ngoài, Giang Thừa Hứa đem tiểu biểu muội trở về Tiết phủ. Tiết Kim Nguyệt tính tình hoạt bát, nhưng ở trước mặt Giang Thừa Hứa là nhát gan sợ phiền phức. Chỉ là, trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ, nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy hắn. Tiết Kim Nguyệt lén lút liếc nhìn vài lần, hai con mắt linh động, cảm thấy vị nhị biểu ca này thực đẹp đẽ tuấn tú. Thời điểm đưa đến cửa Tiết phủ, Giang Thừa Hứa mới đem người từ trên xe ngựa ôm xuống. Chân mới vừa chạm đất, Tiết Kim Nguyệt nhanh nhẹn quay người hướng về phía Tiết phủ chạy, miệng nhỏ khẽ nhếch, gắng sức chạy bình bịch, vừa chạy vừa thở hổn hển, dường như phía sau là hồng thủy mãnh thu, ngay cả một tiếng cảm ơn đều đã quên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, cướp người nửa canh giờ sau, Tạ Di Nương liền mang Tạ Nhân đến Cẩm Tú Viện, không nói hai lời liền trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Kiều thị. Đôi mắt Tạ Nhân đỏ hồng, xương to như quả hạnh đào, rõ ràng là vừa khóc một trận lớn, nhưng sống lưng thẳng tắp, dù Tạ Di Nương lôi kéo cũng không chịu quỳ xuống. Tạ Di Nương ăn mặc một thân sắc hoa phù dung, vạt áo thêu hoa bối tử, phía dưới là chiếc quần bách thủy thướt tha, bên hông buộc đai lụa hồng phấn, ôm chặt lấy vòng eo dương liễu, nhỏ nhắn tinh tế, không đủ một nắm. Tạ Di Nương có được khuôn mặt trắng sữ, cằm đầy đặn, mắt nước long lanh, mang một loại khí chất liễu rủ trong gió. Nam nhân đại thể yêu thích nữ tử mảnh mai, luận dung mạo thì Tạ Di Nương kém xa Thích Thị, nhưng Giang Tam gia chính là thích cái dạng như Tạ Di Nương, nữ tử càng nhu nhu kiều kiều, hắn càng nguyện ý đặt trong lòng bàn tay mà sùng ái. Mà Thích Thị, dung mạo tuy đẹp, lại quá hung hăng, tân hôn vừa qua, Giang Tam gia đi hạm đảm quán qua đêm, liền giống như nghĩa vụ mỗi tháng trả lương. Tạ Di Nương giọng điệu nặng mấy phần, Tạ Nhân khóc đến oan ức. Dung mạo của nàng cùng Tạ Di Nương có 6-7 phần tương tự, so với Tạ Di Nương thì Tạ Nhân rực rỡ hơn chút. Tạ Nhân một đôi mắt hạnh rưng rưng nhìn sắc mặt tức giận của Kiều thị, rồi nhìn sang Giang Diệu trong lồng ngực Kiều thị, đầu gối nàng làm sao cũng không cam lòng quỳ xuống. Tạ Nhân muốn lắc đầu, lại bị Tạ Di Nương dùng lực lớn kéo xuống làm nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có lẽ là lực đạo quá lớn, đầu gối va chạm vào mặt đất âm thanh đặc biệt rõ ràng. Tạ Nhân đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt dì rào lăn xuống, oan ức không sao tả hết. Thấy nàng chỉ giơ tay lau mặt một cái, cắn môi nhịn đau xuống, không khóc thành tiếng. Nếu là người không biết nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên, sợ là sẽ phải đau lòng cho tiểu cô nương 8 tuổi. Tâm trạng Giang Diệu không nói lên lời, liếc mắt nhìn, liền quay đầu ôm lấy cổ Kiều thị, đem cằm đặt ở vai Kiều thị, gọi, nương. Kiều thị vuốt ve sống lưng khuê nữ, nhìn Tạ Di Nương quỳ trên mặt đất nói, Tạ Di Nương làm cái gì vậy? Nếu là bị tam đệ nhìn thấy, còn tưởng rằng ta làm khó dễ ngươi. Nói xong nhìn về phía Hứa ma ma bên cạnh, đem Tạ Di Nương nâng dậy. Hứa ma ma tiến lên nâng Tạ Di Nương nhưng lắc đầu một cái. Nàng rưng rưng hướng về Kiều thị dập đầu một cái. Sau đó nâng mặt nhìn Kiều thị, nói, phu nhân, là thiếp thân không có giáo dục tốt nhân nhi. Chỉ là bây giờ, nhân nhi có thể dựa vào, cũng chỉ có một người tỷ tỷ là thiếp thân. Thiếp thân không cầu cái khác, chỉ cầu phu nhân có thể để nhân nhi tiếp tục ở lại Trấn Quốc công phủ. Thiếp thân van cầu người. Nàng lôi kéo vẻ mặt không cam lòng của Tạ Nhân bên cạnh, nói, nhân nhi, mau mau van cầu phu nhân. Tạ Nhân làm sao mở miệng được, chỉ là nhìn tỷ tỷ vì chính mình cầu xin. Tạ Nhân trong lòng càng ngày càng cực kỳ hận hai mẹ con trước mặt này. Nàng hít sâu một hơi mới mở miệng, cầu phu nhân. Nói xong lời này thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Nhân càng ngày càng trắng bệch, hai tay trong tay áo nắm chặt. Giờ khắc này Giang Diệu chỉ yên tĩnh nằm nhòi trên bả vai Kiều thị. Tuy rằng nàng không nhìn thấy vẻ mặt Tạ Nhân, nhưng nghe thấy giọng điệu này, liền hiểu được Tạ Nhân không cam lòng. Nhắc tới cũng là buồn cười, trên đời này chính là có một loại người như thế, rõ ràng là mình làm sai chuyện, người khác có rộng lượng tha thì cũng cho là người khác không phải. Giang Diệu vẫn cho là tính tình mình ôn hòa, nhưng nàng vẫn giống mẫu thân yêu ghét rõ ràng. Kiếp trước Tạ Nhân hại nàng thảm như vậy, nàng mà thiện tâm giúp Tạ Nhân, thì cái đầu kia của nàng đúng là hỏng rồi. Nàng mới không muốn làm Đông Quách tiên sinh. Nghĩ như vậy, cánh tay Giang Diệu ôm cổ Kiều thị liền nắm thật chặt. Tạ Di Nương liều mạng cầu xin, đối với vị muội muội này, thật sự không biết nói gì cho phải. Kiều thị nhíu lông mày suy nghĩ một lát, mới quay về phía Tạ Di Nương nói, chuyện này, ta không quản, dù sao ngươi là người tam phòng, muốn xử trí, cũng đến chỗ tam đệ muội đi. Nếu là thích thì xử lý, Tạ Di Nương chắc chắn, chỉ cần nàng đi cầu Giang Tam gia, Giang Tam gia tự có biện pháp thuyết phục Thích Thị. Tạ Di Nương con ngươi sáng ngời, nói, đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Còn có Kiều thị ánh mắt rơi vào trên người Tạ Nhân. Nàng vốn cũng không yêu thích tiểu cô nương này, bây giờ tự nhiên càng nhìn càng không hợp mắt. Sau này nha đầu này, không cho phép bước vào Cẩm Tú Viên. Tạ Di Nương rõ ràng hiểu Kiều Thị lo lắng. Sự tình như thế, nàng sẽ cảm thấy nhân nhi phẩm hạnh có vấn đề, sợ ảnh hưởng đến bảo bối nữ nhi của nàng. Tạ Di Nương trong lòng một trận chua xót, gật đầu nói, thiếp thân đáp ứng phu nhân, nhất định sẽ quản tốt muội muội, sẽ không lại để muội muội quấy rối tiểu thư. Tạ Di Nương nhìn Tạ Nhân, nói, nhân nhi, mau mau cùng tiểu thư xin lỗi, nói ngươi biết sai rồi, để cho nàng xin lỗi Giang Diệu. Tạ Nhân con mắt đột nhiên trợn to, nhìn trong lồng ngực Kiều Thị, Giang Diệu nhìn nàng cũng không buồn nhìn một cái. Tạ Nhân cắn cắn môi, nước mắt trong viền mắt trực trào ra, khụt khịt mấy cái mới chậm rãi mở miệng nói, Diệu, tiểu thư, xin lỗi. Kiều Thị không muốn để cho khuê nữ tiếp xúc chuyện như vậy, hiện nay thấy Tạ Di Nương cố ý mang theo Tạ Nhân để van cầu, lại quỳ gối xuống xin lỗi, điệu bộ này rõ ràng chính là buộc nàng tha thứ. Vòng tay kia nàng tự nhiên không để vào mắt, nàng tức giận là khuê nữ bảo bối của mình lúc trước lại chơi cùng với tiểu cô nương tay chân không sạch sẽ. Kiều Thị không nói gì, chỉ quay về Hứa ma ma nói, đem Tạ Di Nương nâng dậy đưa trở về đi. Hứa ma ma khom người đem Tạ Di Nương đứng lên, có điều quỳ một lúc, Tạ Di Nương thời điểm đứng dậy thân thể bất ổn, suýt chút nữa ngã chổng vó, may nhờ Hứa ma ma bên cạnh đỡ. Tạ Di Nương xoa xoa đầu gối, hướng về Hứa ma ma cảm ơn, sau đó hướng về Kiều Thị hành lễ, mang theo Tạ Nhân đi ra ngoài. Người đi ra ngoài, trong phòng mới yên tĩnh. Hai nha hoàn Ngọc Trác, Phỉ Thúy vừa mới bị Kiều Thị mạnh mẽ răn dạy một phen, may Giang Diệu cầu xin, mới không có chịu đòn, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Vào lúc này, tất nhiên là mỗi người đều cúi đầu, yên lặng, đến thở mạnh một cái cũng không dám. Kiều Thị nâng khuôn mặt bánh bao của khuê nữ, nói, sau này không cho cùng Tạ Nhân chơi, Diệu Diệu nhớ tới. Vâng, Diệu Diệu đã nhớ. Giang Diệu chớp chớp mắt mấy cái, gật đầu. Khuê nữ ngoan ngoãn, Kiều Thị mới yên tâm, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Khi nàng còn bé không có nhiều bằng hữu, trong phủ có mấy người tỉ muội, mỗi người trên mặt đều là hòa khí, nhưng sau lưng lẫn tính toán nhau. Nàng vẫn tưởng rằng Trấn Quốc công phủ này chỉ có duy nhất tiểu tôn nữ, ít đi tỉ muội tính toán là chuyện tốt nhất, lại không nghĩ rằng cũng làm cho nữ nhi ít đi bạn chơi. Ngày kế ba huynh đệ được nghỉ, đại ca cùng nhị ca theo sư phụ đi luyện võ, tam ca Giang Thừa Ngạn không muốn đi, cố ý xin xỏ Kiều Thị muốn mang muội muội đi ngoại tổ phụ. Lần trước Giang Thừa Ngạn lén lút chạy đến phủ thái phó, cuối cùng bị trói trở về, còn chưa tự mình đi giải thích một phen đây. Nhi tử có hiếu, Kiều Thị tự nhiên đáp ứng. Thêm vào khuê nữ gần đây thân thể tốt, Kiều Thị cũng yên lòng. Lúc ra cửa, phái nhiều thêm mấy thị vệ bảo vệ, lại hướng về Giang Thừa Ngạn căn dặn một phen. Trên xe ngựa, Giang Thừa Ngạn nói tới chuyện Tạ Nhân, thật là căm phẫn sục sôi, nắm đấm nắm chặt chẽ. Giang Thừa Ngạn khuôn mặt tuấn tú non nớt nói, Diệu Diệu nhớ kỹ, lần tới cách xa Tạ Nhân kia một chút. Giang Diệu chớp chớp mắt mấy cái, gật đầu như gà mổ thóc. Chuyện của Tạ Nhân, tam thẩm thẩm còn nháo một trận, nhưng tam thúc lại che chở Tạ Nhân. Hai người dương cung bạt kiếm, ai cũng không chịu thoái nhượng. Vào lúc này tam phòng tùm la tùm lum, ồn ào toàn chuyện xấu. Giang Thừa Ngạn giơ tay sờ sờ hai búi tóc trên đầu Giang Diệu, khóe miệng cong lên mỉm cười, rất hài lòng muội muội ngoan ngoãn. Giang Diệu ăn hai khối bánh đậu xanh, cảm thấy no rồi, liền đẩy màn xe ra liếc nhìn, bỗng nhiên phát hiện nơi này không phải là đường đi ngoại tổ phụ. Giang Diệu nhíu mày lại, vội vàng hướng về Giang Thừa Ngạn hỏi, tam ca, chúng ta đi chỗ nào a? Giang Thừa Ngạn nhếch môi nở nụ cười, nói, đi Tuyên Vương phủ. Hắn thấy khuôn mặt tròn tròn của muội muội lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng giải thích, tam ca đã nghe qua, lần trước là Lục Lưu làm hại Diệu Diệu dụng răng cửa đúng hay không? Vậy thì tam ca sẽ giúp muội đi tính sổ, hôm nay nhất định phải cho tiểu tử Lục Lưu kia đẹp mặt. Nói tới chuyện này, Giang Thừa Ngạn bỗng nhiên nghĩ tới sự việc của Trần Ngưng chỉ lần trước, bỗng nhiên có chút hiểu rõ cảm giác. Muội muội của người khác cũng là muội muội, tuy rằng muội muội của hắn là quý giá nhất, nhưng đến cùng vẫn là do hắn làm bị thương tiểu cô nương nhà người ta. Lần tới nếu là gặp lại, hắn nhất định sẽ nói lời xin lỗi Trần Ngưng Chỉ. Nam tử hán đại trưởng phu co được giãn được, làm chuyện bậy cũng phải dũng cảm thừa nhận mới được. Giang Thừa Ngạn nhìn trước mặt muội muội Ngọc Tuyết đáng yêu, trong lòng không khỏi tự hào, hắn là ca ca, phải làm tấm gương tốt cho muội muội học tập. Nhưng nếu có người tổn thương muội muội của hắn, hắn phải đến giáo huấn một chút. Nghĩ đến đây, sống lưng của Giang Thừa Ngạn không nhịn được bèn dựng thẳng tắp đầy cương trực. Giang Diệu muốn khuyên tam ca nàng, nhưng Giang Thừa Ngạn là cái người cứng đầu cứng cổ, nói cái gì cũng không chịu nghe. Giang Thừa Ngạn thay muội muội hả giận, tự nhiên thấy mình quang minh chính đại. Hắn tự nhận công phu hơi kém so với hai vị huynh trưởng, nhưng so với người bên ngoài, vẫn là thừa sức. Tiểu tử Lục Lưu hào hoa phong nhã kia, nhìn chính là cái bộ dáng thư sinh nhu nhược. Hắn tự tin có thể đánh được Lục Lưu mặt mày nở hoa. Giang Thừa Ngạn đã dò hỏi kỹ càng, hôm nay Lục Lưu muốn xuất môn. Hắn tính toán thời gian, vừa vặn vào lúc này đến chờ. Giang Diệu hết cách với vị tam ca này rồi. Lần trước nàng rơi mất răng, Lục Lưu tuy rằng không tử tế đi cười nhạo nàng, nhưng hắn đến cùng là người nàng không đắc tội được. Hơn nữa, lấy tính tình lạnh nhạt của Lục Lưu, thì cử chỉ của hắn đối với nàng dường như quá mức thân cận. Đúng là làm nàng có chút mạc danh kỳ diệu. Hai huynh muội ở trong xe ngựa nói chuyện. Bên này Lục Lưu cũng từ Tuyên Vương phủ đi ra. Hôm nay Lục Lưu một thân áo lụa ngọc bích, trên đai lưng kia thêu hoa luật tử đoàn, mặt mũi như đao cắt, lông mày như mực họa, nghiễm nhiên là một bộ dáng ngọc đẹp như trong tranh. Lục Lưu bước được vài bước liền dừng lại, môi mỏng hơi mím, ánh mắt rơi vào chiếc xe ngựa ở phía đối diện. Lục Hà đi theo phía sau Lục Lưu, liếc mắt nhìn, nhận ra đây là xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ, mới nói, thế tử gia, có muốn hay không thuộc hạ? Lục Lưu lạnh nhạt nói. Một lúc sau, Giang Thừa Ngạn trấn an được muội muội, làm cho nàng ngoan ngoãn chờ ở trên xe ngựa, không cho phép đi xuống, lúc này mới vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa, đúng lúc cũng thấy Lục Lưu đứng phía bên kia liền hướng về phía Lục Lưu đi đến. Lục Lưu lớn tuổi hơn chút, đương nhiên sẽ không cùng Giang Thừa Ngạn mới 10 tuổi tính toán gì đó. Biết được ý đồ hắn đến, liền lui qua một bên. Lục Hà hiểu ý, tiến lên khuyên can Giang Thừa Ngạn. Giang Thừa Ngạn bĩu môi, nhìn Lục Lưu hét lên. Lục Lưu, nếu ngươi là một nam tử hán, chúng ta liền đường đường chính chính đánh một trận. Ta thay muội muội ta hả giận, nếu là đánh không lại ngươi, ta tự nhận không có bản lĩnh. Ngươi để thị vệ hỗ trợ là chuyện gì hả? Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ngươi chạy cái gì? Bị Lục Hà cao to ngăn cản trước mặt, chân Giang Thừa Ngạn nhảy lên nhảy xuống mấy cái, loi cho như con đười ươi ngốc nghếch. Thấy Lục Lưu càng chạy càng xa, Giang Thừa Ngạn trong lòng nhất thời căm tức. Lục Hà công phu lợi hại, chỉ cần ngăn Giang Thừa Ngạn, không làm hắn bị thương, đối với Lục Hà mà nói là việc nhỏ như con thỏ. Lục Hà vẻ mặt ôn hòa nói, tam công tử có chuyện gì từ từ nói. Giang Thừa Ngạn mở to mắt chừng Lục Hà, bực bội nói, ngươi mau mau tránh ra cho ta. Lục Hà hành xử lễ độ biết điều, cười cười nói không thể. Giang Thừa Ngạn xì một tiếng, lườm hắn, lại nhìn sang Lục Lưu, vào lúc này đã đi tới bên cạnh xe ngựa Trấn Quốc Công Phủ. Lục Lưu giơ tay vén rèm xe lên, liền ôm lấy tiểu nữ oa vẻ mặt còn đang sững sờ nhìn hắn. Ôm nàng ra ngoài xa, sau đó nhảy sang chiếc xe ngựa sơn đen tuyền đang đỗ bên cạnh. Trước mắt xe ngựa liền chạy mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, tiểu nương tử Giang Diệu cảm thấy mình tựa như con gà mang đi hiến tế, dễ dàng liền bị Lục Lưu ôm tới trong xe ngựa. Có lẽ đã từng có mấy lần tiếp xúc, nên nàng biết được Lục Lưu đối với nàng không có ác ý, nên nàng theo bản năng không có phản kháng hắn, để mặc hắn ôm đi. Chờ tiến vào trong xe ngựa, Giang Diệu mới chớp chớp đôi mắt to tròn quan sát Lục Lưu. Nàng không hiểu ý tứ của hắn, liền vén rèm bên hông xe ngựa, nhòi người ra quay đầu nhìn lại, Giờ khắc này nàng thấy Tam ca đang bị Lục Hà giữ lại, tha thiết mong chờ nhìn về phía xe ngựa đang chở nàng, gấp đến độ nhảy cả lên. Trong ba ca ca của nàng thì Tam ca nhỏ tuổi nhất, cũng là người đơn thuần dễ kích động nhất, làm sao có thể là đối thủ của Lục Lưu. Giang Diệu quay đầu nhìn Lục Lưu, thấy hắn yên tĩnh ngồi đó, nàng mới gần từng chữ nói, ta muốn Tam ca. Nàng nỗ lực để giọng điệu mình trở nên kiên quyết cứng rắn, nhưng nàng mới chỉ là cái tiểu nữ oa 6 tuổi, mà hiện nay nhìn người mập mạp trắng ngần, mặt ngây thơ đáng yêu, khi nói chuyện, nửa điểm uy hiếp đều không có, giọng điệu nghe như đang nũng nịu hắn. Lục Lưu nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Giang Diệu hơi mím mím phấn môi, tay nhỏ nắm ống tay áo, lông mày cũng nhíu chặt lại. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nghiêng đầu nhìn hắn thẳng tắp. Lục Lưu nhìn tiểu nữ oa đối diện mới 6 tuổi, trong nháy mắt đem người ôm vào trong lòng hắn, giơ tay ra nắm gò má của nàng, cúi đầu đánh giá tỉ mỉ tinh tế. Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu béo thêm chút thịt, mềm mềm phấn nộn, bị tay Lục Lưu sờ sờ chọc chọc mấy cái, mặt bánh bao nhỏ nhất thời liền bị lún xuống thay đổi hình dạng, thật đáng yêu. Giang Diệu thấy hắn lại cúi đầu nhìn, vẻ mặt có chút vui vẻ, lúc này mới phản ứng được mình đang hé miệng làm hở phần lợi bị rơi răng. Dù chỉ là tiểu nữ oa, nhưng nàng cũng sĩ diện nha. Huống hồ bên trong Giang Diệu thiếu nữ 16 tuổi, nàng giơ tay che miệng lại, mạnh mẽ chừng Lục Lưu một chút. Nhìn nàng sinh khí, Lục Lưu cũng không chấp nàng, đem người đặt ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn, nói, ăn đi. Hắn chỉ trước mặt mấy món điểm tâm trên bàn. Giang Diệu nào có tâm trạng mà ăn. Nàng hai tay che miệng nói, ngươi đem ta mang đi, Tam ca của ta sẽ sốt ruột. Ngày hôm nay ta phải cùng Tam ca của ta đi gặp ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu. Rắn không được, chỉ có thể dùng mềm. Giang Diệu tiếp tục nói, Tam ca của ta che chở ta, cho rằng là ngươi hại ta rơi mất răng, cho nên mới tìm đến ngươi gây phiền phức. Nhưng Tam ca là quân tử đường đường chính chính, không làm cái chuyện gì không tử tế, ngươi liền không thể. Giang Diệu muốn tiếp tục nói, bị ánh mắt Lục Lưu nhìn một cái, lời trong miệng liền bị cắt đứt. Giang Diệu không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Lục Lưu nhìn nàng, sau đó dặn dò phu xe khởi hành. Thấy hắn cho xe ngựa chạy, nàng liền gọi một tiếng ca ca, dường như đang muốn hắn chú ý đến mình. Nghe được âm thanh mềm mại ngọt ngào của tiểu cô nương, Lục Lưu nghe liền thấy thoải mái một chút. Rõ ràng là thiếu niên tuấn tú 14 tuổi, nhưng nhất cử nhất động như ông cụ non. Hắn âm sắc thanh nhuận lành lạnh nói, lúc này thả ngươi đi rồi, vậy lần tới còn muốn tiếp tục. Giang Diệu mới đầu không hiểu, nhưng đầu nhỏ của nàng suy nghĩ nhanh chóng liền lập tức hiểu rõ ràng. Lục Lưu đã từng cứu nàng, cùng nàng tiếp xúc qua vài lần, tuy hắn không phải một nhân vật đơn giản, nhưng đối với nàng xác thực là không hề có ác ý. Hôm nay Tam ca nàng hồ đồ, Lục Lưu đưa mang nàng đi, cũng không phải là buồn bực, mà là muốn cho Tam ca một bài học, để hắn nhớ thật kỹ. Hôm nay là Lục Lưu, cho nên nàng không có chuyện gì, nhưng nếu là lần tới không phải Lục Lưu, đổi lại là người bên ngoài, Tam ca nàng làm sao bảo hộ nàng. Tam ca đối với nàng xác thực là thương yêu chiều chuộng, chỉ là tính tình quá mức kích động mà thôi. Giang Diệu trong lòng thấy thoải mái, đối với thiếu niên bên cạnh cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, luôn cảm thấy đời này Lục Lưu có chút kỳ quái, nhưng đời trước nàng cùng Lục Lưu tiếp xúc quá ít, một chốc cũng không nói lên được là kỳ quái chỗ nào. Nàng nhìn hắn một lúc, hắn dường như là cảm giác được nàng đang nhìn hắn liền nghiêng đầu cũng liếc nhìn nàng một chút. Giang Diệu có chút chột dạ, nhanh chóng chuyển mắt ra chỗ khác. Sau đó nhìn thấy mấy miếng bánh ngọt trên bàn, nàng vươn tay cầm một khối đậu phụ hoàng cắn một miếng. Đậu phụ hoàng mềm mại thanh mát, hương vị cũng không tệ, nhưng Giang Diệu đã ăn quen bánh ngọt của đầu bếp trong Trấn Quốc công phủ làm riêng cho nàng, nên đậu phụ hoàng này đúng là có chút không hợp khẩu vị. Giang Diệu xưa nay sẽ không miễn cưỡng mình làm việc mình không thích, nên nàng chỉ cắn một miếng cảm thấy không thích, liền đặt ở một bên không ăn nữa. Ước chừng quá 2 khắc chung, xe ngựa ngừng lại. Giang Diệu giơ tay lên vén màn lên nhìn ba chữ lớn Tử Bạch Lâu, mới biết nơi này là nơi nào. Tử Bạch Lâu trang hoàng diễm lệ tinh xảo, là một trong những tử lâu lớn nhất trong kinh thành mà các quan to, quý tộc thường hay lui tới. Dù Giang Diệu không thường xuất môn, nhưng cũng đã tới vài lần. Nhưng mà nếu Lục Lưu hẹn người, vì sao đưa nàng mang đến? Khoảng cách thập nhất hoàng tử đăng cơ còn có 2 năm, Lục Lưu ngày sau quyền khuynh triều chính. Bây giờ tuổi như vậy, có một số việc, khẳng định đã bắt tay vào chuẩn bị. Hắn muốn gặp người, không cần thiết đem nàng theo. Tuy nói nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã 6 tuổi. Hắn liền không sợ nàng nghe xong đi ăn nói linh tinh sao? Giang Diệu thấy hắn lại muốn động thủ ôm nàng, nàng vội vàng lắc lắc đầu nhỏ nói, chính muội có thể đi. Tay Lục Lưu đưa ra dừng một chút, không lên tiếng, sau đó xoay người xuống xe ngựa. Giang Diệu đi tới bên ngoài, thấy Lục Lưu lẳng lặng đứng bên cạnh xe ngựa đợi nàng, nàng cúi đầu nhìn xuống, phía dưới không có mã đắng. Xe ngựa quá cao, không có mã đắng, nàng nhỏ nhắn chân ngắn, căn bản không có cách nào tự xuống. Nàng liếc mắt nhìn Lục Lưu, muốn nhờ hắn giúp mình nhưng mà lại nhớ vừa nãy mình đã nói tự xuống. Sau một hồi rối rắm không biết nên làm thế nào, thì một đôi cánh tay mạnh mẽ vươn ra đem nàng ôm xuống. Lục Lưu ôm người nhẹ nhàng đem để xuống dưới đất, nắm bàn tay mập mập của nàng tiến vào Bạch Tử Lâu. Dường như đã có người đang đợi, Lục Lưu trực tiếp lên lầu 2, hướng về cuối hành lang, đi đến nhã gian cuối cùng. Nhã gian này trang trí trang nhã tinh tế nhưng không kém phần sang trọng, thật xứng với cái tên nhã gian. Bên trong là hai tiểu thiếu niên 9 tuổi đang ngồi cạnh bàn. Một trong số đó là thiếu niên mặc áo choàng xanh biếc cổ tròn, đầu đội ngọc quan, môi hồng răng trắng, đặc biệt nã hở nhạn tuấn tú. Một người khác lại là một thân cẩm bào màu tím đậm, dung mạo cùng với lục bào thiếu niên giống nhau đến 7-8 phần, nhưng nhìn thanh tú hơn một chút. Đây chính là cửu công chúa Lục Dục Tú giả nam trang, mà lục bào tiểu thiếu niên kia là đệ đệ Long Phượng Thai với cửu công chúa thập nhất hoàng tử Lục Tử Hằng. Còn trẻ nên thường không có kiên trì, hiện nay đợi hai khắc chung, thập nhất hoàng tử liền hơi không kiên nhẫn, một tay chống cằm, một tay thưởng thức chén trà trước mặt, còn buồn chán đem bánh đậu xanh trong đĩa xếp chồng lên nhau, chồng lên thật cao như chủ kình thiên, vững vững vàng vàng. Nghe được âm thanh Lục Lưu tiến vào, thập nhất hoàng tử liền đứng dậy, sắc mặt cung kính nhìn Lục Lưu, giọng điệu hưng phấn nói, đường huynh đã tới. Nói xong, hắn mới phát hiện trong tay Lục Lưu đang nắm tay một tiểu nữ oa trắng trẻo ngây ngơ, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp tinh xảo. Thập nhất hoàng tử cười cười, hắc một tiếng nói, hôm nay huynh còn mang theo tiểu nương tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Long Phượng. Hôm nay Giang Diệu trải hai búi tóc nụ hoa tỉ mỉ tinh xảo, trên tóc cài châm hoa chân châu rực rỡ óng ánh, dưới mái lưu hải là đôi mắt to tròn lung linh như mặt nước hồ thu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, tuy vẫn chưa thể hồng hào như mấy tiểu nữ hoa bình thường, nhưng bây giờ đã không còn vẻ yếu ớt xanh xao của ngày xưa, mà dường như giống như một nụ hoa mềm mại e ấp bên những giọt sương sớm mai. Tiểu nữ hoa tuổi nhỏ, người ta sẽ không chỉ quan tâm ngũ quan tinh xảo đến mức nào, quan trọng nhất còn phải có thịt mập mập, như thế người nhìn liền yêu thích. Giang Diệu nghe thập nhất hoàng tử gọi nàng như vậy, liền nghiêng mặt sang bên ngẩng đầu lên nhìn Lục Lưu, nhưng thấy vẻ mặt hắn không biểu lộ gì, vẫn lạnh nhạt như bình thường. Lục Lưu dắt tay Giang Diệu đến chỗ bàn, sau đó hắn cúi xuống ôm nàng lên, đặt nàng ngồi cẩn thận ở trên ghế bên cạnh hắn. Hắn liếc nhìn mấy cái bánh ngọt để trên đĩa hồng hoa, vì mang lên đã lâu nên nhìn không còn được thơm ngon nữa. Lục Lưu thoáng nhíu lông mày, sau đó cố ý gọi tiểu nhị đem mấy đĩa bánh ngọt mới lên để cho cô nhóc bên cạnh ăn. Lục Lưu tự mình rót một chén nước, đặt ở trước mặt Giang Diệu, nói, trước tiên uống nước đã. Giang Diệu gật đầu, ngoan ngoãn khéo léo vâng một tiếng. Thập nhất hoàng tử ngồi phía đối diện nhìn tiểu nữ oa, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Hắn cảm thấy thái độ của Lục Lưu đối với tiểu nữ oa này rất kỳ quái, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được, vừa tủm tỉm cười nói vừa đưa tay ra, vị tiểu muội muội này thật là đáng yêu nha. Tay hắn còn chưa kịp bóp bóp mặt nhỏ của Giang Diệu, thì nửa đường đã bị Lục Lưu gõ một phát vào tay khiến hắn phải rụt tay lại. Giang Diệu nâng chén nước lên vừa uống vừa cười meo meo, nàng thật sự có chút cảm kích Lục Lưu ra tay. Dù là đời trước hay đời này, nàng đều không thích động một tí là lại bị người bóp mặt. Thập nhất hoàng tử cảm thấy mất hứng không vui, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút đáng yêu của trẻ con liền xỉ xuống, giống như người khác thiếu nợ của hắn mấy trăm lạng bạc vậy. Hai tay hắn chống cằm, khuôn mặt con nít tinh xảo hờn dỗi, lẩm bẩm nói, đường ca không thương ta nữa. Ngữ khí này mang chút ý vị làm nũng Lục Lưu. Giang Diệu nhìn vị thập nhất hoàng tử này cùng với cửu công chúa bên cạnh hắn. Tỷ đệ hai người tuy nói là long phượng thai, dáng dấp dường như giống nhau hoàn toàn, nhưng tính tình này thì tuyệt nhiên là không giống. Cửu công chúa và thập nhất hoàng tử chính là con của Vinh Phi đã qua đời. Nói tới vị Vinh Phi này cũng là một nhân vật không tầm thường. Vinh Phi sinh ra trong tướng môn thế gia, là ái nữ của Vệ gia, khuê danh Vệ Cẩm. Vệ gia sản sinh ra nhiều tướng tài, từng lập nhiều chiến công hiển hách. Đến đời này của Vệ Cẩm, trong nhà chỉ có tỷ đệ hai người. Đệ đệ của Vệ Cẩm Vệ Thăng ốm yếu từ nhỏ, không thể luyện võ. Mà Vệ Cẩm tuy là một thân nữ nhi nhưng lại có tài năng thiên bẩm, mới còn nhỏ tuổi mà những nam nhân cùng tuổi nàng đều không phải là đối thủ của nàng. Vệ Cẩm từng mang binh đánh giặc, rong ruổi xa trường, tiếng tăm lừng lấy, được vô số thiếu nữ trong kinh thành kính nể. Chỉ là sau đó khi đất nước an bình, phồn vinh hưng thịnh, mà vị nữ tướng quân này đã sớm đến tuổi thành hôn nhưng cứ muốn ra chiến trường, nên bị cha mẹ ở nhà tự an bài chuyện cả đời. Nữ tướng quân tuy khiến người ta khâm phục, nhưng quá nửa nam tử đều yêu thích nương tử hiền lương thục đức. Giờ tìm ai lấy vị nữ tướng quân này đúng là cả một vấn đề. Không ngờ đến là vị Cảnh Hoài đế đã sớm đối với Vệ Cẩm là một tấm chân tình. Ở thời điểm hôn sự của Vệ Cẩm gặp khó khăn, hắn liền ra một đạo thánh chỉ, đem Vệ Cẩm vào hậu cung, phong hàm Vinh Phi. Đã quen thuộc ngao du chân trời góc biển, giờ bị xem như chim hoàng yến nuôi trong lao tù hoa lệ, đổi lại là ai cũng sẽ không vui vẻ được. Vinh Phi không tranh sủng, không quyến rũ, nhưng Cảnh Hoài đế trong lòng hổ thẹn vì bắt nàng vào hậu cung nên đối với nàng càng ngày càng sủng ái. Sau Vinh Phi lại sinh ra một đôi long phượng thai, Cảnh Hoài đế cực kỳ vui mừng, muốn phong cấp bậc cho nàng nhưng lại bị Vinh Phi từ chối. Sau đó, Bắc Di quốc xâm lấn, trong triều đại thần đa số tuổi đã cao, hoặc thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, quân tình khẩn cấp, Vinh Phi rời xa Khôi Giáp đã 6 năm liền chủ động xin bệ hạ cầm quân giết giặc. Mới đầu Cảnh Hoài đế không cho, Vinh Phi thái độ lại kiên quyết, cuối cùng Cảnh Hoài đế bất đắc dĩ gật đầu. Tuy đã lâu Vinh Phi không ra chiến trường, nhưng tài năng cùng chiến thuật cầm binh đánh giặc của nàng vẫn không hề mai một. Nàng đã đánh cho quân giặc tan tác một trận cực đẹp đẽ, sau đó cùng binh lính chiến thắng trở về. Chỉ là trên đường trở về, Vinh Phi cùng nhiều binh lính bất hạnh đã nhiễm phải ôn dịch. Bệnh dịch lan tràn rất nhanh, nàng không kịp gặp Cảnh Hoài đế cùng nhi tử lần cuối, cứ như vậy mà qua đời. Vinh Phi qua đời, Cảnh Hoài đế liền đem đôi long phượng thai cho Trang Phi nuôi dưỡng. Bởi vì khi nàng còn sống thì nàng cùng với Trang Phi chính là một đôi tỷ muội tốt nhất ở trong cung. Những chuyện này đều là mẫu thân Kiều Thị kể cho nàng nghe. Tất cả các tiểu thư khuê các khi ấy, không người nào là không kính nể Vinh Phi, Kiều Thị cũng không ngoại lệ. Giang Diệu rất khâm phục vị nữ tướng quân này, nên hiện nay nhìn hai tỷ đệ long phượng thai, tự nhiên nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Có người nói cửu công chúa tính tình thẳng thắn cực kỳ giống Vinh Phi, mà thập nhất hoàng tử thì tính tình lại tựa như Cảnh Hoài đế lúc còn trẻ. Nghe được âm thanh oán giận của đệ đệ, cửu công chúa vỗ vai hắn, nói, đệ nhìn đệ xem, vẫn còn cùng tiểu cô nương phân cao thấp. Cửu công chúa từng nhìn thấy Giang Diệu, hai tỷ đệ lại cùng Lục Lưu quan hệ thân thiết, yêu ai yêu cả đường đi, nên nhìn Lục Lưu như thế mà lại yêu thích tiểu cô nương này. Cửu công chúa nhìn nàng, càng nhìn càng hợp mắt. Cửu công chúa liền hướng về phía Giang Diệu, hỏi tên nàng. Thấy công chúa khách khí như thế, Giang Diệu đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Cửu công chúa cùng ca ca Tiết Kim Nguyện Tiết Đằng đã được định thân từ nhỏ. Đời trước, bởi vì có quan hệ với Tiết Đằng mà cửu công chúa đối với nàng có mấy phần địch ý. Nàng cùng cửu công chúa từng gặp qua mấy lần, nhưng mỗi lần như thế cửu công chúa đều không cho nàng sắc mặt tốt. Hôm nay nhìn cửu công chúa tính tình trẻ con, giữa hai lông mày mang theo sự thẳng thắn cùng nụ cười vui vẻ, Giang Diệu cũng không nghĩ đến đời trước nữa, liền nói tên của mình sau đó nở nụ cười ngọt ngào, âm thanh của tiểu nữ oa đặc biệt non nớt mềm mại vang lên, gọi muội là Diệu Diệu là được rồi. Cửu công chúa nói, được, ta lớn hơn muội vài tuổi, nên muội gọi ta là Dục tỷ tỷ đi. Sau đó nàng chỉ vào đệ đệ vẫn còn đang oan ức bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, nói, hắn là đệ đệ của tỷ, muội gọi hắn Hằng ca ca là được rồi. Gọi ca ca cùng tỷ tỷ, nếu đổi lại trước đây thì Giang Diệu có chút khó kêu ra miệng, nhưng mấy tháng này, nàng đã thích ứng được mình là tiểu cô nương 6 tuổi, kêu ca ca tỷ tỷ cũng không có gì là ghê gớm. Ngược lại cũng sẽ không mất đi khối thịt nào. Thập nhất hoàng tử nghe tiểu cô nương âm thanh mềm nhũn gọi mình, vẻ mặt bỗng nhiên liền ôn hòa, dường như rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn rất tò mò quan hệ của hai người, liền tiếp tục hỏi, muội cùng đường ca của ta quan hệ tốt như vậy, sao trước đây ta chưa bao giờ thấy muội? Thập nhất hoàng tử cảm thấy vị đường ca này của mình xưa nay luôn lạnh như băng, bên người không có mấy ai thân cận. Ngoại trừ lão vương phi tuyên vương phủ cùng tỷ đệ bọn hắn là ngươi đường ca thân cận nhất thì hắn chưa từng thấy thêm ai khác. Trong khi hắn đang mong chờ biết được đáp án thì đúng lúc này bánh ngọt mới vừa vặn được bưng lên. Lục Lưu đem một bát đậu xanh đẩy lên trước mặt thập nhất hoàng tử, nói, ngươi ăn đi. Một câu nói liền ngăn chặn cái miệng đang lải nhải của thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử lại thấy oan ức, bất mãn dầm dì một tiếng, hẹp hòi. Sau đó há mồm xúc một miếng đậu xanh thật to. Thập nhất hoàng tử còn đang oán giận liền nghe được âm thanh bên ngoài. Hắn nghiêng đầu, nhìn người đến, a một tiếng, sau đó nở nụ cười, gọi, Bảo Linh. Giang Diệu nghe tiếng, quay đầu lại xem, thấy đi đằng trước hai nha hoàn áo lục cùng một ma ma là tiểu cô nương một thân nhu quần hồng nhạt thêu hoa lan. Tiểu cô nương ước chừng 6, 7 tuổi. Chải hai búi tóc, khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo, cười lên cực kỳ ngọt ngào. Chính là ái nữ vệ gia vệ Bảo Linh. Vinh Phi xuất thân từ vệ gia, mà bây giờ chủ nhân của vệ gia là thân đệ đệ của Vinh Phi, cũng là cậu ruột của cửu công chúa và thập nhất hoàng tử vệ Thăng.